Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Câu hỏi dọc đường. Bịch bịch bịch, các thiên tài vận chuyển khí thức của bản thân chống lại áp lực, tiếp tục chạy, khoảng cách giữa người này với người kia càng lúc càng xa. Không lâu sau, mấy nghìn người dẫn đầu đã tới trước bậc đá, may mắn lúc này bậc đá đã được cải tạo, rộng chừng 3 trượng, nếu không thì đúng là không đủ cho nhiều người như vậy chen chúc vào một chỗ. Bậc thang đá lên núi cũng không dốc, nhưng nó uốn lượn hình xoắn ốc quanh ngọn núi, lộ trình rất dài. Bình thường gần như không có ai đi lên bậc thang này mà đều bay thẳng lên, chỉ có đệ tử mới nhập môn mới đi bộ từ chân núi lên đỉnh núi. Trên quảng trường tông môn, hàng trăm màn sáng hiện lên, chiếu hình ảnh trên bậc thang lên núi, cho người ta theo dõi toàn bộ quá trình. Lúc này, mấy chục người đã đi tới nơi có câu hỏi đầu tiên. Trong hình chiếu, một hình bóng hư ảo đứng bên thềm đá. Câu hỏi đầu tiên, thủy linh thú trưởng thành đến 10 tuổi sẽ trải qua quá trình gì? Trong quá trình này cần phải chú ý cái gì? Hình bóng hư ảo lên tiếng. Mười mấy người ở đây thoáng sửng sốt. Các ngươi biết không? Không biết. Mặc kệ đi, tiếp tục chạy. Mười mấy thiên tài dẫn đầu đồng loạt lắc đầu, tiếp tục đi dọc theo thềm đá, xông lên đỉnh núi. Ôi, mệt chết đi được. Một thiếu nữ có nước da bánh mật mặc váy ngắn bằng da thú đi tới nơi có câu hỏi đầu tiên, nghe được câu hỏi của hình bóng ven đường, lập tức trợn tròn mắt. Ý, cái này ta biết. Thiếu nữ mặc váy da thú trợn tròn mắt. Nàng đến từ một gia tộc thuần thú nổi tiếng, mới mấy tuổi đã thành công thuần phục và nuôi dưỡng các loại linh thú thủ sơn như thủy linh thú, hỏa linh thú, biết rõ kiến thức liên quan. Lớn đến 10 tuổi, thủy linh thú sẽ bắt đầu mọc sừng, nhưng mà, sừng vừa mọc ra nhất định phải mài đi, để nó mọc lại một lần nữa, như vậy sẽ càng thêm cứng rắn. Thiếu nữ mặc váy da thú lập tức trả lời. Chúc mừng ngươi, đáp đúng rồi, ban thưởng một bình linh dịch khí huyết. Sau khi uống xong có thể duy trì sinh lực trong nửa canh giờ. Hình bóng trên thềm đá vẫy tay, một chiếc bình sứ cao 3 tấc xuất hiện, rơi vào tay thiếu nữ mặc váy ngắn da thú. Ực, ực, thiếu nữ không chút nghĩ ngợi, uống một hơi cạn sạch. Sau một khắc, nàng cảm thấy toàn thân khô nóng, trong người tràn trề sức mạnh dùng mãi không hết, vội vàng chạy lên núi. Vù vù vù, thiếu nữ mặc váy ngắn bằng da thú như một cái bánh xe lửa, chạy nhanh tới nỗi chỉ để lại tàn ảnh trên bậc đá. Không bao lâu đã vượt qua mấy chục thiên tài đứng đậu, tạm thời xếp thứ nhất. Thứ gì bay qua, hình như là một người. Đó là thiếu gia chủ gia tộc thuần thú, Vu Thù. Người này tuổi còn trẻ, chẳng những tu vi đột phá tụ nguyên cảnh đỉnh phong mà còn thành công thuần hóa rất nhiều linh thú, trong đó có linh thú cấp yêu vương. Điều này khiến 10 vị thiên tài trố mắt. Vu Thù, người ăn gian. Một thiên tài nào đỏ chỉ vào thiếu nữ váy ngắn quát lên. Người mới là đồ gian lận. Ta trả lời câu hỏi đầu tiên nên mới được ban thưởng. Dứt lời, Vu Thù lắc lắc bình sứ trong tay, tiếp tục xông lên. Còn có thể như vậy. Mười mấy thiên tài nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu không, chúng ta quay ngược lại đi. Có người đề nghị, vấn đề kia liên quan tới thủy linh thú, ngươi biết không? Không biết đúng không, nếu đã không biết thì còn không mau xông lên. Những thiên tài khác lập tức chạy đi. Trên kia còn có câu hỏi, chúng ta sẽ gặp được câu mà mình có thể trả lời thôi. Đúng vậy, mười mấy thiên tài hăng hái trở lại, tiếp tục chạy. Trên quảng trường tông môn, rất nhiều người thấy được cảnh tượng thiếu nữ Vu Thù trả lời câu hỏi, cũng thấy được trạng thái giống như phát điên của nàng sau khi uống xong linh dịch khí huyết, đều kinh ngạc. Thì ra câu hỏi ven đường lại quan trọng như vậy. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh. Nhưng các ngươi có để ý thấy khi thiếu gia thế gia tuần thú Vu Su trả lời câu hỏi của nàng, chúng ta căn bản không nghe thấy nàng nói gì. Một lão giả hết nhìn đông lại nhìn sang tây, Cung Thanh Thu lạnh nhạt giải thích, đó là cấm chế, để tránh xuất hiện tình trạng đầu cơ trục lợi trong quá trình vấn đáp, khi thí sinh trả lời câu hỏi, chỉ có người hỏi bên cạnh mới có thể nghe được. Về phần những người khác, dù có đứng bên cạnh cũng không nghe được, càng không thể nhìn môi ngữ mà đoán nội dung. Như thế, có thể đảm bảo sự công bằng. Trên đường leo núi tổng cộng có 100 câu hỏi, mỗi câu hỏi đều không giống nhau. Cùng một câu hỏi, có 10 phần thưởng. Như thế có nghĩa là, sau 10 lần trả lời, người sau sẽ không còn được phần thưởng nữa. Còn nữa, khuyên các vị, đừng có khôn lỏi. Trên đỉnh phiếu miểu có cấm chế, nếu các người muốn dùng phương pháp truyền âm để đưa câu trả lời cho hậu bối của mình, không được đâu. Mà còn bị chúng ta phát hiện nữa. Một khi phát hiện ra, lập tức hủy bỏ tư cách tham gia khảo thí. Nói đến đây, Cung Thanh Thu đưa mắt nhìn bốn phía. Đám người đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát, một số trưởng bối định gian lận giúp đỡ hậu bối nhà mình vội vàng dập tắt ý định mới nảy nở. Cung Thanh Thu tiếp tục nói, có không ít đạo hữu ở đây hy vọng cuộc thi này công bằng, cho nên, bản thân cũng không nên khôn lỏi làm gì, để cho hậu bối của mình cạnh tranh bằng bản lĩnh thật sự, đó mới là thật. Cả đám người bị nói cho á khẩu không nói được gì. Được rồi, đạo lý đều đã hiểu cả, bổn trưởng lão cũng không cần nói quá nhiều, tiếp tục quan sát quá trình diễn ra cuộc thi. Cung Thanh Thu nhìn màn sáng trên quảng trường tông môn, trên nấc thang đá nối lên đỉnh núi. Càng lúc càng nhiều thiên kiêu bước vào câu hỏi đầu tiên, bắt đầu trả lời. Thủy linh thú sinh trưởng 10 năm, chắc chắn đã thành thục, có thể sinh con, nên lúc này nhất định phải tìm cho nó một đạo lữ song tu, hơn nữa còn phải có cái mông lớn. Thủy linh thú sinh trưởng 10 năm, nhất định phải ăn nhiều một chút, có thế mới khỏe mạnh được. Cần phải cho thủy linh thú uống nhiều nước nóng. Đủ loại câu trả lời kỳ hoa đua nhau tuôn ra. Sai hết cả rồi, thân ảnh hư ảo trên thềm đá nghe những lời này, suýt nữa thì sụp đổ, lắc đầu liên tục. Chương 1542 độ khó cấp địa ngục. Đám người thấy câu trả lời của mình sai rồi, cũng không dám tốn thời gian ở lại nữa, tiếp tục cắm đầu xông lên. Không bao lâu sau, Vu Su dẫn trước phía xa xa bước vào câu hỏi thứ hai. Khi trồng linh dược thất tinh thảo sẽ xuất hiện sâu bệnh, cần dùng phương pháp nào để đuổi sâu? Thân ảnh hư ảo đưa ra câu hỏi. Thật có lỗi, ta không biết. Vu Su trợn tròn hai mắt, liên tiếp lắc đầu tiếp tục xông lên. Không bao lâu sau, nàng bước vào vấn đề thứ ba. Khi chế tác linh thái, nấu canh tinh hải thang, cần 7 loại nguyên liệu chính, theo thứ tự là những gì? Nghe nói vậy, Vu Su tiếp tục chạy như điên. Vấn đề thứ ba, khi tu hành pháp thuật, nếu xuất hiện tình huống thuộc tính tương xung, mà vẫn phải tiếp tục tu hành, nên giải quyết thế nào? Câu hỏi này khiến cho Vu Su trợn trừng hai mắt. Mẹ ta ơi, đây là câu hỏi cấp độ địa ngục à? Ngoại trừ câu hỏi đầu tiên, không ngờ ta không trả lời được câu nào hết, trượt trượt. Vu Su nhún vai, lại tiếp tục lao như tên bắn. Mấy câu hỏi bên dưới. Đám người lần lượt đến điểm câu hỏi thứ hai, thứ ba, thứ tư, nghe được những câu hỏi xảo trá này, bọn họ chỉ có thể lấy tay đập trán, lựa chọn điên cuồng xông lên. Trên quảng trường tông môn, đám người cũng cảm thấy những vấn đề này quá khó. Nếu những câu hỏi này không khó, chẳng phải phần thưởng quá rẻ sao? Cơ Tử Linh là người ra đề, cười hì hì nói, khiến cho tất cả mọi người đều khẽ gật đầu, cảm thấy có lý. Lúc này, tại điểm câu hỏi thứ hai, một nữ tử mặc áo xanh mở to đôi mắt sáng như tuyết, nghiêm túc đáp. Trồng linh dược thất tinh thảo, bình thường sẽ xuất hiện hai loại bọ rùa 2 sao và 7 sao, chuyên môn ăn nhựa cây thất tinh thảo, lá bị chúng bỏ qua gần như đều là phế phẩm. Nếu muốn giải quyết, phải chuẩn bị cửu tinh thiên thạch, xay nghiền thành phấn, đổ vào linh dịch pha loãng. Sau đó đem ủ 12 canh giờ, rồi phun lên lá thất tinh thảo, có thể trừ sâu. Nói tới đây, thiếu nữ áo xanh lục rất căng thẳng. Xin chúc mừng, trả lời chính xác, thân ảnh hư ảo bên thềm đá khẽ gật đầu, đưa tay chỉ thiếu nữ áo xanh. Ban thưởng cho ngươi bay thẳng lên 3.000 trượng. Vèo, thiếu nữ áo xanh trực tiếp được truyền tống đi lên 3.000 trượng, rơi xuống trước điểm câu hỏi thứ 35. Nàng lập tức ghé vào bên rào chắn, nhìn xuống dưới, chỉ thấy người bên dưới còn nhỏ hơn cả con kiến. Ông trời ơi, thiếu nữ áo xanh trợn tròn hai mắt, phần thưởng này quá kinh khủng rồi. Dứt lời, nàng lại nhìn thân ảnh hư ảo bên thềm đa. Trong quá trình song tu, phải làm sao mới giữ được thể xác tinh thần hai bên đều vui vẻ, phát huy hiệu quả tối đa. Nghe được câu hỏi này, thiếu nữ áo xanh trợn tròn hai mắt, người trên quảng trường tông môn cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Người khác không nghe được tiếng thí sinh trả lời, nhưng vẫn có thể thông qua màn sáng nghe được câu hỏi. Nhất thời, tất cả đều xôn xao. Nữ nhi của ta băng thanh ngọc khiết, đến tay nam hài tử còn chưa từng chạm, vấn đề này khó nghiêm trọng. Một vĩ nam tử trung niên mặc trường bào màu xanh đội mũ đen mềm nổi giận giơ chân. Người này chính là cha của thiếu nữ áo xanh kia. Tông chủ thần dược tông, sao ngươi lại đưa nữ nhi bảo bối của mình tới thi vào phiêu miểu tông thế? Không phải sau này nàng sẽ kế thừa gia nghiệp thần dược tông nhà ngươi sao? Có người trêu ghẹo, làm sao, không được à? Tông chủ thần dược tông trừng mắt, phiêu miểu tông là đệ nhất tông thần châu, nếu không phải bổn tông chủ lớn tuổi, còn có gia nghiệp cần phải thừa kế, ta cũng muốn gia nhập phiêu miểu tông đấy. Nữ nhi của ta không kế thừa gia nghiệp, đi thi thì làm sao? Bị nói thế, Những người khác không ai nói gì nữa, tiếp tục nhìn lên màn sáng. Trên sườn núi Phiếu Miểu Phong, thiếu nữ áo xanh gãi gãi đầu, quả quyết lựa chọn không trả lời câu hỏi thứ 35 nữa, chạy lên núi. Bởi vì được truyền tống đưa tới 1/3 số thềm đá, thiếu nữ áo xanh vọt lên là người đứng thứ nhất. "A, à, sao ngươi nhanh vậy?" Khi còn cách quảng trường tông môn 2000 trượng, thiếu nữ mặc váy da thú ngắn của thế gia tuần thú nhìn thấy thiếu nữ váy xanh còn nhanh hơn mình 1/10 lộ trình, giật mình hô lớn. "Đương nhiên là nhờ ban thưởng." Thiếu nữ váy xanh cười khanh khách trả lời, tiếp tục chạy như điên. Thì ra phần thưởng khi trả lời được một câu hỏi lại biến thái như thế. Ta cũng rất muốn, một số thiên kiêu không trả lời được câu hỏi nào hâm mộ đến nước mắt chảy ròng ròng, đón gió điên cuồng chạy. Tại điểm câu hỏi thứ 6, khi luyện chế dẫn linh đan, nếu nửa đường xuất hiện vấn đề đan lô thở hổn hển, nên giải quyết thế nào? Thân ảnh hư ảo đưa ra câu hỏi. Ta hiểu. Một thiếu niên da ngăm ngăm đen lập tức đứng trước mặt thân ảnh nọ thấp giọng trả lời, muốn áp chế đan lô thở hổn hển, phải sử dụng ổn linh dịch, căn cứ theo số lần đan lô thở hổn hển để xác định số lượng. Một lần thở hổn hển dùng một giọt, 10 lần thở hổn hển dùng 10 giọt. Trả lời chính xác, ban thưởng một tấm khi thân phù, có thể tăng tốc trong 2 khắc đồng hồ. Thân ảnh hư ảo nói. Một khắc sau, một tấm phù lục vẽ hình phong vân xuất hiện. Ha ha, ta phát tài rồi. Thiếu niên dán khinh thân phù lên ngực, tốc độ tăng vọt, nhanh chóng vượt qua mấy trăm vị thiên kiêu, trở thành người gần với thiếu nữ váy lục và vu su váy ngắn nhất, đứng thứ 3. Cuộc thi vẫn tiếp tục. Không ít thiên kiêu ngẫu nhiên trả lời được chính xác vấn đề, lấy được phần thưởng, nhanh chóng vượt qua những người khác, tiến vào đội ngũ dẫn đầu. Trên quảng trường tông môn, Cung Thanh Thu liếc nhìn Cơ Tử Linh, nói Tử Linh, sao cả vấn đề về song tu ngươi cũng hỏi được vậy? Cơ Tử Linh thè lưỡi, nói. 100 câu hỏi ta đặt ra bao gồm tất cả các phương diện, đương nhiên phải có cả phương diện song tu nữa chứ. Cung Thanh Thu nghe vậy câm nín. Nói thực ra, chính nàng cũng không trả lời được câu hỏi liên quan đến song tu kia, không phải vì tu vi thế nào, mà chỉ có trải qua chuyện này rồi mới có thể trả lời một cách hoàn mỹ được. Cung Thanh Thu không có kinh nghiệm về mảng này, đương nhiên không hiểu. Chính Cơ Tử Linh là người đưa ra câu hỏi cũng chỉ nghe được thôi, muốn nàng nói ra cách giải quyết cụ thể thế nào nàng cũng ấp úng. Trên đỉnh núi Phiêu Miểu, Diệp Phong khoanh chân trước đại điện trưởng môn, thần thức bao phủ cả Phiêu Miểu Tông, nắm rõ từng hành động của các thí sinh. Nhóm người mới này không tệ nhỉ. Diệp Phong quan sát toàn cục, nhìn ra được những thiên kiêu này rất bất phàm, nhất là những người được ban thưởng kia. Mỗi một người đều là thiên kiêu chân chính. Chương 1543 Các hiển thần thông. Thiếu nữ váy xanh, thiếu nữ váy ngắn da thú, thiếu niên da ngăm đen đều là nhân tài có sở trường, thích hợp để bồi dưỡng linh dược, thuần thú, luyện đan, mà đều có kỹ nghệ cực cao. Mỗi người đều là thiên kiêu thật sự. Nếu 3 vị thiên kiêu này đều gia nhập Phiêu Miểu Tông toàn bộ, cũng dần dần thu hút các nhân tài cùng sở trường, có thế đệ tử tông môn mới như trăm hoa đua nở, không có nhược điểm. Đây mới là mấu chốt của phồn vinh. Hiện giờ vừa vặn muốn tổ kiến linh thú đường, chờ vu su tiến vào tông môn có thể để cho nàng tới phân đà mới này. Diệp Phong âm thầm lên kế hoạch. Linh thú đường cùng một mạch với linh thú các. Bởi vì nội bộ linh thú các đều là linh thú, lại thêm một số linh thú có độ tuổi thích hợp, đã bắt đầu bồi dưỡng thế hệ sau. Sau khi xây dựng linh thú đường, có thể an bài trưởng lão, chấp sự, đệ tử thích hợp tiến vào linh thú đường, chuyên môn trợ giúp linh thú của linh thú các bồi dưỡng linh thú non. Nghĩ vậy, Diệp Phong nhìn xuống thềm đá bên dưới. Nhìn xem còn có nhân tài có cùng sở trường với vu su không, nếu là có thì tuyệt đối không thể bỏ qua. Phiêu Miểu Tông chiêu thu đệ tử coi trọng nhất là năng lực. Về phần nhân phẩm, có thể thông qua kiểm tra của duyên phận tử kim linh đều là hạng người có phẩm hạnh đoan chính, không cần lo lắng. Về phương diện tu vi, Diệp Phong cũng không coi trọng. Với hoàn cảnh tu hành của Phiêu Miểu Tông, cho dù chỉ là một cai luyện khí cảnh cũng có thể tăng lên tới tụ nguyên cảnh, linh hải cảnh thậm chí là thần nguyên cảnh chỉ trong một thời gian ngắn. Với Diệp Phong, tuyển nhận đệ tử thần nguyên cảnh hay luyện khí cảnh cũng chẳng chênh lệch là bao. Trên bậc thang lên núi, thiếu nữ váy xanh lên thẳng 3000 trượng từ đó vững vàng giữ vị trí đầu tiên, bên dưới thiếu nữ vu su mặc váy da thú đang ra sức đuổi theo. Phía sau, thiếu niên da ngăm đen mượn nhờ hiệu quả khinh thân phủ, dần dần tăng thêm tốc độ, nhưng vẫn xếp thứ 3. Mệt quá, thiếu niên da ngăm đen không ngừng lau mồ hôi, làn da đen như than dần dần đổi thành màu mạch. Thì ra thiếu niên trả lời được vấn đề về lò luyện đan không phải là da đen bẩm sinh, mà là do nhọ nổi bám khắp người. Mọi người nhìn qua màn sáng đều nói vậy. Đó là thiếu chủ Thiên Đan Tông của chúng ta, lớp màu đen bên ngoài ra không phải là nhọ nồi, mà là đan cho tích lũy nhiều năm trong lò đan, có thể cải thiện thể chất, tăng cường độ mẫn cảm với đan dược. Lập tức có người đứng ra giải thích. Nghe vậy, không ít người xôn xao. Cái gì, là thiếu chủ Thiên Đan Tông sao? Thiên Đan Tông là thế lực cấp 5 sau đó, tu vi của tông chủ đã đạt tới chuẩn thánh nhị chuẩn, lại là tông sư luyện đan tiếng tăm lừng lẫy. Nói vậy, vị thiếu niên này chính là con trai của tông chủ Thiên Đan Tông sao? Đó là cháu trai. Đám người ầm ĩ bàn luận. Trên trời, Vương Bình An nhìn thấy thiếu chủ Thiên Đan Tông đang bạt gió mà chạy thì khẽ gật đầu, nói, dùng cho đan kích thích bản thân, là phương pháp rất tốt, vị thiếu niên này không tệ. Trên thềm đá, thiếu chủ Thiên Đan Tông trượt chân, ngã sấp xuống, khinh thân phù trên người suýt nữa mất hiệu quả. Sư đệ, đừng có độc miệng. Long Thiên Tinh bên cạnh lập tức bịt miệng Vương Bình An, khiến cho y lập tức trợn trừng hai mắt, ý thức được mình lỡ lời. Trên thềm đá, ôi, đau chết mất. Thiếu chủ Thiên Đan Tông sờ sờ đầu gối, xác nhận mình không có việc gì thì tiếp tục chạy như điên. Bây giờ khoảng cách giữa ba người dẫn đầu và những người khác đã là khá lớn. Cuộc thi vẫn còn tiếp tục. Không bao lâu sau, lại có người tiến tới điểm câu hỏi thứ ba năm. Đây là hai vị thanh niên nam nữ. Nam phong thần như ngọc, toàn thân áo trắng bồng bệnh theo gió. Nữ thướt tha mềm mại, bộ váy trắng tỏa hương thơm tứ phía. Trong quá trình song tu, nên làm sao mới có thể giữ được tinh thần thể xác cả hai đều vui vẻ, tối đa hiệu quả. Thân ảnh bên thềm đá lên tiếng hỏi. Nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử ửng hồng lên, nói. Thì ra là vấn đề song tu, với chúng ta, hoàn toàn không khó khăn. Khi song tu, muốn giữ gìn thể xác và tinh thần vui vẻ, vậy đương nhiên hai người phải yêu nhau, hết sức quen thuộc lẫn nhau, đồng thời còn có thêm yếu tố bổ trợ. Ví dụ như, tắm hoa, dầu thoa. Muốn tối đa hóa hiệu quả song tu, nhất định cả hai người đều phải tu luyện một loại công pháp phụ trợ giống nhau, đồng thời tiến độ phải tương đương. Nói đến đây, nữ tử nhìn sang nam tử bên cạnh. Vị nam tử phong thần như ngọc này cũng giải thích, nội dung giống hệt những gì nữ tử kia vừa trả lời. Không bao lâu sau, thân ảnh hư ảo nói. Chúc mừng các ngươi, câu trả lời giống nhau như đúc, bản thân lại là đạo lữ song tu, ban thưởng một cầu ô thước, giúp các ngươi lên cao ngàn trượng, sau khi hạ xuống vẫn còn có hiệu quả gia tốc trong vòng nửa canh giờ. Vèo, vô số hỉ thước bay tới, nâng hai người bay lên ngàn trượng. Nhảy tới vị trí thứ tư và thứ năm, chấn kinh tất cả mọi người. Nhưng còn chưa kết thúc. Sau khi hai xuống, hai người nắm tay, có gió xanh vần quanh thân khiến cho bọn họ cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, dùng tốc độ vượt xa của con người chạy lên thềm đá cao hơn. Vấn đề song tu đã được trả lời rồi. Ta nhận ra hai người này. Bọn họ là nhi tử và tức phụ của Hợp Hoan Tông, có công pháp song tu phụ trợ, tuổi còn trẻ mà cả hai đã bước vào linh hải cảnh ngũ trọng, là thiên kiêu thật sự. Mà hai người này liên thủ đã từng chém giết mấy vị yêu vương cao giai đấy, chiến lược mạnh lắm. Không ít quần chúng ăn dưa có kiến thức rất rộng rãi. Bọn họ buôn dưa lê, thuận miệng nói ra thân phận của hai người. Thì ra song tu còn có lợi ích này. Một số nhân vật già cả cảm khái. Chỉ có song tu đứng đắn mới có lợi, có thể xúc tiến quan hệ song phương, song tu không đúng chỉ có hại thôi. Có người nói vậy, hiển nhiên cực kỳ có kinh nghiệm. Chương 1544 kết thúc khảo hạch. Trên đỉnh núi Phiếu Miểu, Diệp Phong nhìn hai vị nam nữ trẻ tuổi nắm tay nhau tiến tới, gật đầu nói. Người của tông môn năm sao Hợp Hoan Tông à, đệ tử Phiếu Miểu Tông chúng ta đều quá chất phác, không hiểu được niềm vui thú của song tu, có hai vị đệ tử này đến có lẽ sẽ có đổi mới. Trên bậc thang, cả đám người còn đang không ngừng leo lên. Điểm câu hỏi thứ 18. Thân ảnh hư ảo hỏi, trước khi luyện chế linh khí, làm thế nào để điều phối linh dịch tôi vào nước lạnh? Làm thế có tác dụng gì? Câu hỏi vừa dứt, cả đám người mơ hồ. Ta biết, bỗng nhiên, một âm thanh mệt mỏi yếu ớt thở không ra hơi vang lên khiến cho tất cả mọi người đều chú ý tới. Chỉ thấy một thanh niên mặc áo bào đỏ bám vào lan can nói. Linh dịch để tôi vào nước lạnh có thể dùng dầu gan cá của hải ma ngư làm nguyên liệu chính, cộng thêm 31 loại nguyên liệu phụ như linh phấn, hy mỹ phấn, thiên hương phấn, vân vân. Tác dụng đương nhiên là thay đổi kết cấu linh khí, đạt được mục đích tăng phẩm chất. Hai chữ ta biết, đầu tiên, tất cả mọi người đều nghe được, nhưng nội dung câu trả lời phía sau không ai nghe được. Không bao lâu sau, thân ảnh hư ảo nói, chúc mừng ngươi, đáp đúng. Ban thưởng một đôi giày leo núi, có thể giảm bớt một nửa áp lực, cũng có hiệu quả gia tốc 5 phần, kéo dài một canh giờ liên tục. Một khắc sau, hai đạo quang mang từ trong tay thân ảnh hư ảo rơi xuống, bám vào hai chân thanh niên áo đỏ, hóa thành một đôi giày dài kim loại có gió xanh vần quanh. A, à, thoải mái quá. Thanh niên áo đỏ co chân chạy, tốc độ tăng vọt, vừa chạy vừa la lớn vượt qua mọi người. Trên quảng trường tông môn, đây là cháu ngoại trai của tông chủ cổ khí tông, đừng nhìn tu vi của y chỉ có nguyên cảnh bát trọng mà lầm, y có thể luyện chế ra cực phẩm linh khí thích hợp cho linh hải cảnh sử dụng đấy. Đây là thiên tài luyện khí. Ta hiểu rồi, 100 câu hỏi dọc đường đều về các mặt luyện đan, luyện khí, thuần thú, bảo dưỡng linh dược. Rõ ràng Phiêu Miểu Tông cố ý muốn tuyển chọn một nhóm thiên tài có sở trường riêng. Có nhân vật già cả suy đoán. Hình như đúng là thế. Không ít người nhao nhao gật đầu phụ họa. Trên đỉnh núi Phiếu Miểu, đương nhiên Diệp Phong có thể nghe được tiếng mọi người nói chuyện. Không sai, đúng là như thế. Hắn cười cười, thấp giọng lẩm bẩm. Mọi người đoán không sai. Quả thực Diệp Phong muốn tuyển chọn một nhóm nhân tài có sở trường. Đệ tử một tông môn không chỉ tu luyện và chém chém giết giết, còn phải biết các phương diện khác như luyện đan, trận pháp, phù lục, trồng linh dược, thuần thú, luyện khí, song tu. Chỉ có thế, Phiêu Miểu Tông mới có thể phát triển toàn diện. Bên bậc thang lên núi, tại điểm câu hỏi thứ 23, lúc này có hơn 10 vị thiên kiêu trẻ tuổi đang trông mong. Chỉ nghe thân ảnh hư ảo nói, khi bố trí trận pháp, bình thường đều cần một mắt trận chủ và một số mắt trận phó, như vậy, làm thế nào để bố trí trận pháp không có mắt trận? Trận pháp này có hiệu quả gì? Mọi người nghe vậy, quay đầu bước đi. Lại là tri thức về trận pháp. Ngươi có biết không? Ta không. Đi đi. Các thiên kiêu này vừa lắc đầu vừa cắm cổ chạy tiếp lên núi, sợ bị những người khác vượt qua. Duy chỉ có một vị thiếu nữ áo trắng bình tĩnh đứng tại chỗ, chờ bọn người chạy ra hết mới không nhanh không chậm nói. Ta biết vấn đề này. Trận pháp không có mắt trận đại đa số đều là trận pháp lâm thời, hoặc là trận pháp duy nhất một lần. Trận pháp này là dùng trận văn vẽ thành, không thiết trí mắt trận có thể hấp thu sức mạnh và khống chế trận pháp. Một khi hao hết sức mạnh của trận văn, trận pháp sẽ tự động tiêu tán. Trong tình huống bình thường, loại trận pháp này dùng để đối đầu với kẻ địch lâm thời, hoặc là chế tác phù lục có tính tiêu hao, vì khi bố chỉ không có mắt trận cho nên càng nhanh càng giản tiện, hao phí nguyên liệu cũng ít hơn. Ta nói có đúng không? Thiếu nữ áo trắng mong đợi nhìn thân ảnh hư ảo. Sau ba hơi thở, chúc mừng ngươi, trả lời đúng. Ban thưởng một đôi cánh bạch ly, có thể dùng liên tục hai khắc đồng hồ. Thân ảnh hư ảo vươn tay, giữa không trung vẽ ra một trận pháp lâm thời, hạ xuống lưng thiếu nữ áo trắng. Bịch, sau lưng thiếu nữ áo trắng bất ngờ xuất hiện một đôi cánh sáng rực rỡ, có thể nâng nàng lên nhẹ như chim yến, bay nhanh cách mặt thềm đá một thước. Mặc dù không thể bay dọc lên nhưng ít ra cũng giúp tốc độ của nàng tăng thêm mấy lần so với trước kia. Tạ ơn, thiếu nữ áo trắng vội vàng tạ ơn, vỗ cánh sau lưng, chân ngọc nhún nhẹ, lấy tốc độ cực nhanh lao lên phía trước, chỉ trong chốc lát đã vượt qua gần ngàn người, xếp hàng thứ 6. Lại có người trả lời đúng câu hỏi rồi kìa. Thật ghen tị, không ít người ngẩng đầu nhìn thiếu nữ áo trắng bay qua bên cạnh đầy hâm mộ. Trên bậc thang, tại một điểm câu hỏi nào đó, thân ảnh hư ảo lại đưa ra một câu hỏi nào đó liên quan đến việc kinh doanh thương hội của người tu hành, rất nhiều người không đáp được, nhưng lại có một thiếu niên áo vàng nói ra được đại khái. Dù y còn chưa nói xong nhưng cũng được ban thưởng. Chỉ bất quá, hiệu quả ban thưởng cũng không quá cao. Y bị một mảnh quang mang nuốt trọn, bay lên 500 trượng, chớp mắt đã vượt qua hơn vạn người. Dẫn đầu, thiếu nữ áo xanh không ngừng chạy, tới điều câu hỏi thứ 75, nhìn thân ảnh hư ảo trên bậc đá. Làm người tu hành, phải chăng phải lạnh lùng và vô tình? Thân ảnh hư ảo đưa ra câu hỏi. Thiếu nữ áo xanh nhìn xuống, chỉ thấy thiếu nữ váy ngắn vu su còn đang điên cuồng chạy, vẫn chưa đuổi kịp. Nghĩ một lát, thiếu nữ áo xanh mới đáp. Theo như cá nhân ta thấy, người tu hành không phải con rối lạnh lùng vô tình, chúng ta tu luyện là vì mình càng thêm cường đại, sống càng lâu hơn, chứ không phải để trở nên vô tình. Nếu trời có tình, trời cũng già. Nhưng nếu người có tình, lại có thể khiến cho mối quan hệ giữa người với người thơm tho viên mãn. Nếu như tu luyện tới một cảnh giới trí cao sẽ biến mình thành một kẻ lạnh lùng vô tình, thậm chí còn có thể giết diệt cả thân hữu chí giao, vậy ta thà rằng không tu luyện, chuyên tâm chăm sóc linh dược. Nói xong, nàng cũng bất kết có được ban thưởng hay không, bèn quay đầu chạy lên bậc đá cao hơn. Chương 1545 kết thúc khảo hạch 2. Một khắc sau, một vệt sáng rơi xuống, khiến cho thiếu nữ áo xanh cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, chạy nhanh gấp đôi lúc trước. À, ta được thưởng rồi, thiếu nữ áo xanh rất kinh ngạc, không dám lãng phí hiệu quả gia tốc của phần thưởng này, tiếp tục chạy. Trên đỉnh núi Phiếu Miểu, Diệp Phong nhìn thiếu nữ váy xanh được gia tốc, khóe miệng khẽ nhếch lên. Những người khác không nghe được câu trả lời của nàng, nhưng hắn có thể nghe được rõ ràng. Nếu người không có tình, thì không phải người, mà là ma. Diệp Phong lạnh nhạt nói. Không bao lâu sau, thiếu nữ váy ngắn xếp hạng 2 cũng tiến tới điểm câu hỏi thứ 75. Làm người tu hành, phải chăng cần lạnh lùng và vô tình? Thân ảnh hư ảo lại nêu câu hỏi. Không, Vu Su trả lời ngắn gọn, sau đó tiếp tục chạy lên, vô cùng quả quyết. Mỗi lần gặp thân ảnh hư ảo bên thềm đá, nàng cũng để nghe thử câu hỏi, xem tình huống mà trả lời, căn bản không quan tâm có được ban thưởng không. Vèo, một vệt sáng bay tới, dung nhập vào thân thể Vu Su, nàng cũng được gia tốc như thiếu nữ áo xanh. Thế cũng có thể được thưởng à? Vu Su trợn tròn hai mắt. Trên đỉnh núi, Diệp Phong nhìn sắc mặt Vu Su, cười nói, nhà đầu nà rất thẳng tính, rất thích hợp gia nhập linh thú đường. Khi bồi dưỡng linh thú cần chân thành, nếu không, rất khó xây dựng tình cảm với linh thú. Vu Su xuất thân thế gia tuần thú, vừa vặn có tính tình ngay thẳng. Sau đó, có không ít người lần lượt được ban thưởng, có người thu được hiệu quả gia tốc, có người bay thẳng lên mấy trăm trượng, hoặc mấy ngàn trượng, chớp mắt đã tiến vào đội ngũ dẫn đầu. Tại quảng trường Tông Môn, có người nhìn vào màn sáng, nói, các ngươi xem kìa. Thiếu chủ thần dược Tông Ninh Thanh Thục chỉ còn cách đỉnh núi 1.000 trượng nữa thôi, sắp nhìn thấy Diệp trưởng môn trên đỉnh núi rồi. Cả đám người nhao nhao nhìn màn sáng. Thiếu nữ váy xanh Ninh Thanh Thục chạy rất nhanh, hình như lại trả lời đúng mấy vấn đề nữa, lại được phần thưởng gia tốc, không bao lâu sau sẽ bước lên bậc thang đá cuối cùng. Và giành được hạng nhất. À, nha nha, ta đến đây. Thiếu nữ mặc váy da thú ngắn Vu Su la hét, toàn thân bốc lên hỏa diễm đỏ rực, tốc độ tăng thêm mấy lần. Trở thành người thứ hai bước lên đỉnh núi. Ngay sau đó, một nam một nữ nắm tay, trên người có phong vân vần quanh, cũng nhanh chóng trở thành thiên kiêu trẻ tuổi thứ ba và thứ tư tiến lên đỉnh núi. Về phần thiếu chủ Thiên Đan Tông, vì giữa đường bị đôi đạo lữ song tu trẻ tuổi của Hợp Hoan Tông vượt qua, đứng thứ năm. Ha ha, ta tới rồi. Một thiếu niên mặc áo bào đỏ chân sỏ dày dài kim loại xông lên đỉnh núi, trở thành đệ tử đời thứ năm thứ sáu. Người này là ngoại tôn của tông chủ Cổ Khí Tông, trả lời đúng câu hỏi về mặt luyện khí, được một đôi giày leo núi. Về sau lần lượt có người đăng đỉnh. Ha ha, nữ nhi của ta đứng thứ nhất, xem ra là đại sư tỷ của lứa đệ tử thứ năm của Phiêu Miểu Tông rồi. Các vị đạo hữu, bổn tông chủ có lễ. Tông chủ thần dược tông khẽ vuốt râu dài, sau đó lấy ra một đống linh đan rượu dược phân phát cho quần chúng ăn dưa xung quanh. Tông chủ thật tốt, cả đám người có được lợi ích, nhao nhao khen hay. Thiếu chủ Vu Su của tuần thú thế gia chúng ta đứng thứ hai, trở thành nhị sư tỷ, cũng đáng ăn mừng. Một vị tráng hán mặc quần đùi da thú để trần nửa thân trên đứng ra cười ha ha nói. Dứt lời, ông ta đưa ra một loạt nguyên liệu. Có sừng linh thú, có lân phiến, cũng có linh dịch do linh phú thiết ra, phân phát cho mọi người xung quanh. Để ăn mừng cho nhi tử và tức phụ của tông chủ Hợp Hoan Tông chúng ta gia nhập Phiêu Miểu Tông, phàm là người gia nhập Hợp Hoan Tông chúng ta. Nếu là nam chúng ta tặng lão bà, nếu là nữ chúng ta tặng phu quân. Trưởng lão Hợp Hoan Tông la lớn, ta muốn gia nhập Hợp Hoan Tông. Nhất thời có không ít người tu hành phấn chấn không thôi. Trên trời, Cung Thanh Thu nhìn mấy người tông chủ thần dược tông, trưởng lão Hợp Hoan Tông tán tản bốn phía, không ngăn cản, mà ngâm đồng ý. Dù sao thì, hậu bối của họ đều gia nhập Phiêu Miểu Tông cả, song phương cũng coi như người một nhà. Giữ quan hệ tốt đẹp là việc cần thiết. Trên đỉnh núi Phiếu Miểu, Diệp Phong cũng chú ý đến tình huống trên quảng trường Tông Môn, cũng sử dụng phương thức hình hiếu, giữa hư không xuất hiện hình tượng tương ứng. Trên đồng cỏ, thiếu nữ váy xanh Ninh Thanh Thục, thiếu nữ váy ngắn gia thú Vu Su, Lạc Trường Ca và Hứa Thanh Ảnh của Hợp Hoan Tông, thiếu chủ Thiên Đan Tông, cháu ngoại của tông chủ Cổ Khí Tông đều đang xem những hình ảnh này. Mắc cỡ chết người ta, thiếu nữ váy xanh Ninh Thanh Thục cúi thấp đầu, hai tay vân vê góc áo, rất ngại ngùng. Trưởng lão cũng thật là, gia môn cung cấp lão bà là sao? Thế mà ông ấy cũng nghĩ ra được, Lạc Trường Ca và Hứa Thanh Ảnh của Hợp Hoan Tông cũng rất cạn lời. Mấy người thiếu chủ Thiên Đan Tông thì che miệng cười trộm. Phía sau bọn họ lần lượt có người đăng đỉnh. Xin chào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp trưởng môn, đám thiên kiêu này vừa đến đỉnh núi liền thấy được Diệp Phong đang khoanh chân ngồi trên đồng cỏ. vội vàng hành lễ. Một khắc sau, bọn họ liền la toáng lên, chỉ vì trên đỉnh núi Phiếu Miểu mọc đầy linh thảo, kém cỏi nhất cũng là linh dược cấp trăm năm, hơi mạnh một tí thì là cấp ngàn năm, mạnh hơn nữa là thần thảo vạn năm. Nhiều linh thảo như thế, nếu lấy tất cả ra luyện hóa thành đan dược, chẳng phải có thể nuôi ra được không biết bao nhiêu vị chuẩn thánh, thậm chí cả một vị thánh cảnh chứ. Các thiên kiêu này càng lúc càng chấn kinh. Ngồi xuống cả đi, Diệp Phong nhìn các thiên kiêu kia, lạnh nhạt nói. Vâng, chúng thiên kiêu không dám nhiều lời, lập tức dựa theo thứ tự đang đỉnh mà ngồi xuống. Lại qua nửa canh giờ nữa, 5.000 thiên kiêu leo lên được đỉnh núi Phiếu Miểu, lần khảo hạch này sắp hạ màn kết thúc. Diệp Phong nhìn về phía bậc thang đá, thiên kiêu thứ 5.001 còn cách đỉnh núi mười mấy mét, vẫn đang dồn hết sức mà leo lên, cũng không biết mình không nằm trong số 5.000 người đầu tiên. Thiên kiêu thứ 5.002 còn cách đỉnh núi trăm trượng, bên cạnh y còn có không ít thiên kiêu. Cách bọn họ mấy trăm trượng bên dưới là một đoàn thiên kiêu nữa, xem chừng có mấy trăm vị. Càng phía dưới càng đông. Chương 1546 chứng nhận đội ngũ. Cuối cùng cũng đến đỉnh rồi. Lúc này, thiên kiêu thứ 5.001 lên tới đỉnh, mệt mỏi nằm dạp xuống đất không ngừng thở dốc, sau đó mới phát hiện tất cả mọi người đều nhìn mình một cách tiếc nuối. Ta thất bại rồi sao? Thiên kiêu này cắn chặt bờ môi trắng bệch, toàn thân điên cuồng run lên. Kết thúc, Diệp Phong lên tiếng. Ngay sau đó, gió lớn càn quét, thổi bay các thiên kiêu còn đang trên bậc thang đá, chậm rãi rơi xuống quảng trường tông môn, khiến cho ai nấy mặt mũi tái nhợt. Chúng ta thất bại rồi sao? Các thiên kiêu hạ xuống quảng trường tông môn mới nhận ra, đều quỳ dưới đất che mặt khóc giống. Cuộc thi lần này đã kết thúc, mời rời trận. Cung Thanh Thu đứng dậy, nhìn các thiên kiêu đang che mặt khóc giống này, tuy không đành lòng nhưng vẫn phất phất tay. Đi đi thôi, nhất định Phiêu Miểu Tông sẽ xung kích thánh địa, mà thánh địa cần tới 10 vạn đệ tử, các ngươi vẫn còn cơ hội. Con ta chớ khóc, sau này vẫn còn cơ hội. Các trưởng bối ở đây đều an ủi hậu bối nhà mình, đưa bọn họ rời Phiêu Miểu Tông về gia tộc mình. Trên đỉnh Phiếu Miểu, Diệp trưởng môn, ta không thể tiến vào số 5.000 người đầu tiên, vì sao cũng giữ ta lại. Thiên kiêu thứ 5.001 đứng trên đồng cỏ đầy kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Đây là một thanh niên toàn thân áo rách, y là một tán tu, tên Loan Tứ. Mới 18 tuổi lại có thể từ một tòa thành nhỏ đi lên, trảm tà ma, trừ ác yêu, cướp linh dược, từng bước tu luyện tới linh hải cảnh ngũ trọng, tâm tu hành 10 phần kiên định. Nghe nói Phiêu Miểu Tông chiêu thu đệ tử, Loan Tứ lập tức chạy đến. Vốn y cho rằng mình đã thất bại, nhưng ai mà ngờ được mình vẫn được Diệp Phong giữ lại trên đỉnh núi. Chẳng lẽ, mình thành công rồi? Loan Tứ âm thầm suy đoán, trong lòng vô cùng gấp gáp. Ngẫu nhiên thu thêm một hai vị đệ tử, rất bình thường. Diệp Phong thuận miệng nói, ngồi đi. Đa tạ trưởng môn, Loan Tứ mừng rỡ, biết mình đã thi đỗ. Trên bàn tiệc, Diệp Phong lấy ra danh sách tông môn và đại ấn trưởng môn, nhìn 5.001 đệ tử đời thứ 5 đang ngồi bên dưới. Đầu tiên là ai, tự giới thiệu mình một chút đi. Nghe vậy, cả đám người đều nhìn sang thiếu nữ váy xanh. Khởi bẩm trưởng môn, là con. Đinh Thanh Thục lập tức đáng dậy chắp tay với Diệp Phong, vãn bối Đinh Thanh Thục, nữ nhi của tông chủ Thần Dược Tông, căn cốt tuyệt phẩm, am hiểu bồi dưỡng linh dược. Đinh Thanh Thục là nữ nhi của tông chủ Thần Dược Tông. Nhưng nàng cũng không được tính là đệ tử Thần Dược Tông, vì Đinh Thạch Thục chưa từng bái sư. Có thể đạt được tới cảnh giới bây giờ, toàn bộ đều nhờ tự học. Ở đây cũng có không ít người đến từ các thế gia, tông môn khác, sở dĩ có thể thông qua được duyên phận Tử Kim Linh kiểm tra, chứng tỏ bọn họ chưa bái sư, không có tông môn thật sự. Nếu không, không thể nào qua được. Dù sao thì, Phiêu Miểu Tông sẽ không thu người đã có môn phái. Đinh Thanh Thục, căn cốt tuyệt phẩm, am hiểu chăm sóc linh dược. Từ hôm nay con là đại sư tỷ đời thứ 5, có thời gian rảnh nhớ đến chỗ Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc mà học tập. Diệp Phong nhìn Đinh Thanh Thục, nói vậy. Vâng, Đinh Thanh Thục quỳ xuống hành lễ. Chát, Diệp Phong viết xong thông tin cá nhân của Đinh Thanh Thục, đóng lên đại ân trưởng môn, thành công tuyển nhận vị đệ tử đời thứ 5 đầu tiên. Tiếp theo, bổn trưởng môn tự mình chỉ điểm cho con một phen. Diệp Phong nhìn Đinh Thanh Thục, đa tạ trưởng môn chỉ giáo. Đinh Thanh Thục lại càng cung kính hơn. Những người khác đều hâm mộ mà nhìn. Không bao lâu sau, Diệp Phong chỉ ra được khiếm khuyết trong việc tu hành và chăm sóc linh dược của Đinh Thanh Thục, giúp nàng hiểu ra. Sau đó, Diệp Phong đăng ký tin tức và chỉ điểm cho nhị sư tử đời thứ 5 Vô Su, khiến cho đông đảo đệ tử hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ chúng ta cũng có thể được trưởng môn chỉ điểm? Chúng đệ tử đều nghĩ vậy. Quả nhiên, sau đó, Diệp Phong lần lượt giảng giải cho các đệ tử tại đây, chỉ ra các vấn đề mà bọn họ chưa hiểu, chỉ rõ con đường tu hành sau này cho bọn họ. Thoáng chớp mắt đã nửa tháng trôi qua, Diệp Phong tổng hợp danh sách tông môn, nhìn 5001 cái tên đệ tử đời thứ 5, nói, đều có được lệnh bài thân phận đệ tử rồi chứ. Vật này là linh bảo hạ phẩm, đại biểu cho thân phận của các con, không được làm mất. Đa tạ trưởng môn, các đệ tử không nhịn được mà mừng rỡ như điên. Vừa nhập môn đã lấy được lệnh bài thân phận cấp linh bảo hạ phẩm, còn tốt hơn gia nhập thánh địa nhiều, khiến cho cảm tình của bọn họ dành cho Phiêu Miểu Tông tăng lên nhiều. Tiếp theo, theo ta đến chỗ đệ tử đời thứ 5 ở. Thạch Lỗi và Cơ Tử Linh đi tới, dẫn Đinh Thanh Thục, Vu Su, Lạc Trường Ca, Hứa Thanh và đoàn người đi tới hậu phương đỉnh Phiếu Miểu, vào nơi ở đã được chuẩn bị xong xuôi. Nửa khắc đồng hồ sau, Diệp Phong nhìn Cung Thanh Thu đi tới, đưa ra một phong thư, dặn dò, đây là đơn xin chứng nhận tông môn cấp 5 sao, nhờ ngươi thay ta tự mình đi tới chỗ Kiêu Dương Thánh Địa. Vâng, Cung Thanh Thu gật đầu. Bất kỳ một thế lực cấp 5 sao nào muốn xin chứng nhận tông môn cấp 5 sao cũng phải tới xin thánh địa gần nhất. Thánh địa gần Phiêu Miểu Tông nhất chính là Kiêu Dương Thánh Địa, của Kiêu Dương Cổ Thánh. Sáng sớm hôm sau, hóa thân của Kiêu Dương Cổ Thánh tự mình dẫn theo 10 vị chuẩn thánh thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành tới đại điện trưởng môn của đỉnh Phiếu Miểu. Xin chào Diệp trưởng môn. Thấy Diệp Phong, hóa thân của Kiêu Dương Cổ Thánh cùng 10 vị chuẩn thánh bên cạnh lập tức chắp tay chào, cung kính vô cùng. Kiêu Dương Cổ Thánh tiền bối, chắc hẳn các vị đã biết mục đích ta mời các vị tới đây. Diệp Phong hỏi. Diệp trưởng môn chiết sát lão phu rồi, không cần phải gọi tiền bối, cứ gọi ta Tiểu Dương là được rồi. Hóa thân của Kiêu Dương Cổ Thánh thụ sủng nhược kinh, vội vàng nhẹ giọng nói. Vẫn nên gọi là Kiêu Dương đạo hữu thôi. Diệp Phong cười nói. Hắc hắc, được. Hóa thân của Kiêu Dương Cổ Thánh nhẹ nhàng thở ra, nói, Diệp trưởng môn, lão phu biết Quý Tông xin chứng nhận thế lực 4 sao, nếu có thể, thì hôm nay tiến hành giám định luôn. Vậy thì bắt đầu đi. Diệp Phong đã sốt ruột lắm rồi. Được, hóa thân của Kiêu Dương Cổ Thánh gật đầu, lập tức gọi 10 vị chuẩn thánh thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành lấy ra các loại tài liệu, bắt đầu đối chiếu phân tích Phiêu Miểu Tông. Giám định đã chính thức bắt đầu. Chương 1547 giám định 5 sao. Trên đỉnh núi Phiếu Miểu, 10 vị chuẩn thánh bao gồm cả thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành mỗi người phụ trách giám định một phương diện. Mục đầu tiên là giám định thực lực trưởng giáo, muốn trở thành thế lực 5 sao. Trưởng giáo ít nhất cũng phải có cấp độ chuẩn thánh. Điểm này, Diệp trưởng môn đã thỏa mãn từ lâu. Vị chuẩn thánh phụ trách giám định tư chất trưởng môn lên tiếng, cảm thấy công việc giám định của mình quá đơn giản đi. Chỉ hai câu nói là hoàn thành. Điểm này, toàn bộ thần châu đều tán thành, trực tiếp thông qua. Hóa thân của Kiêu Dương Cổ Thánh khoát tay áo. Phải, vị chuẩn thánh phụ trách giám định điều kiện này lập tức gật đầu, lấy ra sổ tay giám định tông môn. Viết hai chữ thông qua vào cột thực lực trưởng giáo. Ý là, tiêu chuẩn đầu tiên đã đạt. Tiếp theo, là khảo hạch thực lực của các trưởng lão. Một vị chuẩn thánh đứng dậy. Diệp Phong hỏi, cụ thể có yêu cầu gì? Hóa thân của Kiêu Dương Cổ Thánh tự mình nói, tối thiếu có 10 vị trưởng lão cấp phá hư cảnh. Thành chủ Đinh Thanh Thục chen miệng nói, ta nhớ trong Phiêu Miểu Tông có 18 cổ tộc chi chủ, bọn họ đều là trưởng lão, mà gần đây tất cả đều đột phá lên chuẩn thánh rồi. Thông qua luôn, hóa thân của Kiêu Dương Cổ Thánh lập tức tuyên bố. Vâng, vị chuẩn thánh phụ trách đăng ký lập tức viết hai chữ, thông qua, lên cột đội hình đoàn trưởng lão. Tiếp theo, là hạng thứ ba, khảo hạch về số đệ tử tông môn. Hóa thân của Kiêu Dương Cổ Thánh nhìn sang Diệp Phong. Mặc dù mọi người ở đây đều biết, với nội tình của Phiêu Miểu Tông, việc thông qua khảo hạch tông môn cấp 5 sao là chắc chắn rồi, nhưng quá trình phải làm thì vẫn cần làm. Tới quảng trường tông môn. Diệp Phong nói, một khắc sau, tất cả mọi người lập tức biến mất, khi xuất hiện đã là trên quảng trường tông môn rộng lớn rồi. Nơi đây đã có rất nhiều người đứng chờ. Cung Thanh Thu, chủ nhân 18 cổ tộc, Lưu Phong, Ngọc Thần, Sư U, Lý Tử Long và hơn ngàn trưởng lão đều ở đây. Sau lưng bọn họ là hơn 3 vạn đệ tử. Đệ tử Phiêu Miểu Tông ở đâu? Diệp Phong nhìn mấy người mặc oanh, thạch lỗi. Ở đây, 3 vạn đệ tử cùng hô lớn. Tiếng gầm sau cao hơn lần trước, chấn động cả mây trời đều tiêu tán. Lại có nhiều phá hư cảnh như thế. Mấy người Kiêu Dương Cổ Thánh đều nghẹn họng chân chối nhìn. Phiêu Miểu Tông hiện tại, chỉ riêng đệ tử phá hư cảnh cũng đã đạt tới mấy trăm vị, số lượng đệ tử thần nguyên cảnh đạt tới hơn vạn, còn lại tất cả đều là linh hải cảnh và tụ nguyên cảnh. Về phần luyện khí cảnh, không có một ai. Cái này, quá mãnh liệt rồi. Thành chủ Đinh Thanh Thục nhịn không được mà nuốt nước miếng, cảm thấy nếu đệ tử Phiêu Miểu Tông liên thủ lại cũng có thể đánh chết mấy vị chuẩn thánh bọn họ. Tông môn thế này, nói là thánh địa cũng không quá đáng. Phương diện đệ tử thế nào? Diệp Phong nhìn hóa thân của Kiêu Dương Cổ Thánh, khẽ hỏi. Hóa thân của Kiêu Dương Cổ Thánh nuốt nước miếng một cái, liên tục gật đầu, cả kinh nói, đội hình đệ tử của Quý Tông còn tốt hơn cả Kiêu Dương Thánh địa chúng ta. Thông qua, lập tức thông qua. Ông ta nhìn sang vị chuẩn thánh phụ trách đăng ký. Vâng, vị chuẩn thánh kia lập tức viết hai chữ, thông qua, vào cột đội hình đệ tử. Tiếp theo thứ tự tiến hành giám định tàng thư các, linh thú các, vườn linh dược, luyện khí các, luyện đan các, linh mạch tông môn, phù lục trận pháp. Hóa thân của Kiêu Dương Cổ Thánh hắng giọng một cái, nói. Tản đi đi, Diệp Phong phất phất tay với các trưởng lão, chấp sự, các đệ tử, mọi người lập tức gật đầu, đường ai nấy đi. Đỉnh núi Phiếu Miểu, tàng thư các, mọi người nhìn thấy các loại tài liệu thần thông phép thuật rực rỡ muôn màu ở đây mà hai mắt sáng rực bị hút thật chặt, chỉ hận không thể ở lại đây học mỗi ngày. Không ngờ lại có hơn 10 loại thần thông cấp thánh. Càng chết là, không ngờ thần thông cấp thánh lại tùy tiện đặt ở tầng thứ 7 tàng thư các, còn không có cấm chế. Một vạn loại thần thông phổ thông. Cái này, đến mấy chục vạn các loại pháp thuật. Đám người nhìn tàng thư các Phiêu Miểu Tông, kinh ngạc há hốc mồm. Số tàng thư này chỉ là một phần trong đó, chắc hẳn có thể thông qua khảo hạch phải không? Diệp Phong chỉ cổ tịch nhét đầy giá sách bốn phía, tùy ý hỏi. Thông qua, hóa thân của Kiêu Dương Cổ Thánh quyết định. Một lát sau, tại Linh Thú Các, hóa thân của Kiêu Dương Cổ Thánh nhìn đoàn thành viên kinh khủng của Bình Đầu Ca, phát hiện trong đó có không ít linh thú thủ sơn cấp chuẩn thánh, thì không khỏi ngạc nhiên. Giám định Linh Thú Các, thông qua. Chẳng mấy chốc mọi người liên đi tới vườn linh dược. Nhìn thần dược vạn năm nở hoa và mấy cây thánh dược 10 vạn năm mà Diệp Phong cố ý để ở đây, cả đám người lại lần nữa ngạc nhiên, nhất thời không biết nói gì cho phải. Luyện khí các, mọi người thấy linh bảo siêu việt, thánh binh chất đầy như núi mà hóa đá tập thể. Luyện đan các, mấy người Kiêu Dương Cổ Thánh nhìn lò luyện đan 7 sao đang điên cuồng luyện đan, lại thấy linh đan diệu dược chất chồng bốn phía thì hoàn toàn chết lặng. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, Kiêu Dương Cổ Thánh hít thở linh khí linh mạch cấp thánh nồng đậm dưới chân, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Những người khác cũng tràn đầy say mê. Số lượng và phẩm chất linh mạch, thông qua. Dứt lời, mọi người đi tới trận pháp phù lục các. Nhìn rất nhiều phù lục cao cấp ở đây, Kiêu Dương Cổ Thánh tùy ý lấy ra một tờ cũng có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ ẩn chứa bên trong đó, tùy tiện ném ra bất kỳ tấm bùa nào cũng có thể bài sơn đảo hải. Còn về phần trận pháp trận bàn thì nhiều vô số kể. Cho dù là trận pháp cỡ lớn hay loại cực lớn, cần gì Phiêu Miểu Tông có nấy. Toàn bộ thông qua, sau một thời gian dài đóng băng cứng ngắc, Kiêu Dương Cổ Thánh đột nhiên hít sâu một hơi, tuyên bố Phiêu Miểu Tông thông qua tất cả nội dung khảo hạch tông môn 5 sao. Chương 1548 cửu chuyển tử kim đan. Thế này sao có thể là tông môn 5 sao được? Nếu tông môn đông người hơn một chút, còn có thể tấn thăng lên thành thánh địa luôn. Ta cảm giác, chúng ta tới đây không phải là đến giám định Phiêu Miểu Tông, mà là nông dân vào thành phố tham quan. Hiện tại rời khỏi Kiêu Dương Thánh Địa gia nhập Phiêu Miểu Tông còn kịp không? 10 vị chuẩn thánh phụ trách giám định trêu chọc. Ha ha, cửa lớn Phiêu Miểu Tông chúng ta vĩnh viễn mở rộng chờ đón các vị. Diệp Phong cười nói. Diệp trưởng môn, bây giờ Quý Tông đã thông qua tất cả tiêu chuẩn tông môn 5 sao, vậy chúng ta sẽ quay về chuẩn bị huy chương và bảng hiệu tông môn 5 sao cho các vị, 7 ngày sau sẽ đưa tới. Hóa thân của Kiêu Dương Cổ Thánh nói. Không vấn đề gì, Diệp Phong gật đầu. Không bao lâu sau, hóa thân của Kiêu Dương Cổ Thánh lấy xuống tấm biển treo trước cửa lớn đại điện trưởng môn của Phiêu Miểu Tông, cùng các chuẩn thánh khác rời. Nhìn theo bóng lưng bọn họ, Diệp Phong cực kỳ kích động. Cuối cùng đã là tông môn 5 sao. Diệp Phong nắm chặt nắm đấm, chờ hệ thống tính toán, cũng bắt đầu chờ mong phần thưởng sắp ban xuống. Cùng lúc đó, một tin tức nặng ký truyền ra. Phiêu Miểu Tông thuận lợi thông qua giám định tông môn 5 sao, 7 ngày sau sẽ tổ chức khánh điển tông môn nâng cấp. Tin tức vừa truyền ra, cả thế gian oanh động. Nhanh, chuẩn bị hậu lễ. Chủ nhân các thế lực lớn đều nhao nhao xuất quan, nếu không thể xuất quan thì lập tức phái ra phân thân thu xếp chuyện tặng lễ. Trên đỉnh núi Phiếu Miểu, Diệp Phong lẳng lặng ngồi trên đồng cỏ, nhìn trời chiều tuyệt đẹp, như đang đợi điều gì đó. Đinh, chúc mừng Phiêu Miểu Tông tấn thăng tông môn 5 sao, ban thưởng một túi phúc vàng 5 sao. Đinh, chúc mừng trưởng môn hoàn thành nhiệm vụ thứ 7, con đường 5 sao, tất cả phần thưởng sẽ được trao sau. Nghe thấy vậy, Diệp Phong khẽ nhếch khóe miệng. Hắn vươn tay, trên lòng bàn tay lập tức xuất hiện một cái túi phúc màu vàng, là phần thưởng ngoài định mức. Xoạt xoạt, Diệp Phong bóp nát túi phúc hóa thành một mảnh kim quang, nhanh chóng dung hợp thành một viên đan dược màu vàng kim nhạt. Bên ngoài có 9 đạo mây tím, linh ý nồng đậm lập tức tản ra. Diệp Phong nhìn viên đan dược này, lập tức có mấy hàng chữ hiện ra trước mắt. Tên vật phẩm, cửu chuyển tử kim đan. Phẩm giai, thành phẩm. Chủng loại, đan phá cảnh tu vi. Tác dụng, phục dụng một viên cửu chuyển tử kim đan, người tu hành có thể đột phá từ chuẩn thánh tam chuẩn lên thành chuẩn thánh tứ chuẩn, cũng mở ra đại kiếp phong thánh, nhất định có thể độ kiếp thành công. Đóng ngoặc vuông, ghi chú, nếu để cho nhập thánh cảnh phục dụng, có thể tăng lên một cảnh giới. Đóng ngoặc vuông, nhìn thấy vậy, Diệp Phong cười. Viên cửu chuyển tử kim đan này thật tốt, tương đương với có thể để cho chuẩn thánh tam chuẩn trực tiếp phong thánh hoặc là nhập thánh cảnh tăng thêm một cảnh giới nhỏ. Rất không tệ, dứt lời, hắn nhớ tới một người. Thanh Sam kiếm tổ, người này là vị mạnh nhất trong số các tộc trưởng 18 cổ tộc, đã mượn nhờ thánh dược tấn thăng chuẩn thánh tứ chuẩn, nếu phục dục viên cửu chuyển tử kim đan này, sẽ trực tiếp phong thánh. Ngoại trừ Thanh Sam kiếm tổ, những người khác tạm thời không thích hợp để thôn vệ viên đan dược quan trọng này. Thanh Sam kiếm tổ, đến đây một chút. Diệp Phong lập tức truyền âm. Một khắc sau, một người mặc áo xanh đeo trường kiếm xuất hiện trước mặt Diệp Phong, chắp tay nói, trưởng môn, ngài tìm ta. Đây là cửu chuyển tử kim đan. Diệp Phong vươn tay ra, đan dược tự động bay lên, lơ lửng trước mặt Thanh Sam kiếm tổ. Trưởng môn, đây là... Thanh Sam kiếm tổ hỏi thăm. Đây là cửu chuyển tử kim đan, có thể giúp người trực tiếp phong thánh, tỷ lệ thành công là 100%. Bởi vì ngươi đã là chuẩn thánh tứ chuẩn, dược hiệu trong đan này hẳn là có thể giúp ngươi thăng cấp nhập thánh sơ kỳ, thậm chí là cảnh giới càng cao hơn. Diệp Phong nói ra tác dụng của đan dược. Nghe vậy, Thanh Sam kiếm tổ trợn tròn hai mắt, vội vàng đưa hai tay nâng lấy cửu chuyển tử kim đan. Phục dụng đan dược, lập địa thành thánh đi. Diệp Phong cười nói, 7 ngày sau là khánh điển mừng Phiêu Miểu Tông chúng ta tấn thăng làm tông môn 5 sao, đến lúc đó sẽ làm luôn khánh điển phong thánh cho ngươi. Vâng, Thanh Sam kiếm tổ mừng rỡ. Y khoanh chân ngồi trước mặt Diệp Phong, hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái bản thân, rồi nuốt cửu chuyển tử kim đan vào. Xoạt, dược lực ấm áp lan tràn trong cơ thể, khiến cho khí thức của Thanh Sam kiếm tổ bắt đầu tăng vọt, trên trời đột nhiên vọng xuống tiếng sấm một ngạt, cũng có mây đen cuồn cuộn hội tụ. Lại có người sắp độ kiếp rồi sao? Lần này sẽ là ai? Người của các thế lực lớn thấy mây độ kiếp trên đỉnh Phiếu Miểu đều nhao nhao nhìn lại. Vèo, Thanh Sam kiếm tổ phóng lên tận trời, vô số lôi đình như tinh mịn quấn quanh toàn thân, hiển nhiên là bắt đầu độ kiếp rồi. Là Thanh Sam kiếm tổ của Phiêu Miểu Tông. Không phải đợt trước y vừa đột phá chuẩn thánh tứ chuẩn sao? Nhanh như vậy đã sắp phong thánh rồi à? Đúng vậy, nhanh quá nhỉ. Chủ nhân các thế lực lớn đều bị kinh động, bàn luận ầm ĩ. Trong đỉnh Phiếu Miểu, giáo chủ Huyết Liên giáo, tông chủ Ảnh Ma tông và chủ nhân 18 cổ tộc vừa hâm mộ vừa kinh ngạc. Trước khi gia nhập Phiêu Miểu tông, bọn họ vẫn chỉ là phá hư cảnh thất trọng, nhưng vì Thanh Sam kiếm tổ và Diệp Phong hay nói chuyện, nên sau khi nhập tông, Thanh Sam kiếm tổ đã tăng cấp rất nhanh. Hiện tại, y còn sắp phong thánh. Đương nhiên cả đám người đều kinh ngạc. Đoành đoành, lôi đình giáng xuống, ánh sáng quét đến đâu, hư không đều bị đốt tối đen. Quả thực dọa người. Nhưng quanh thân thể Thanh Sam kiếm tổ có một tầng tử khí mông lung bọc ngoài, nhẹ nhõm ngăn cản đại kiếp phong thánh, thậm chí còn hấp thu không ít sức mạnh lôi đình gia trì thêm tu vi cho y. Không hổ là cửu chuyển tử kim đan của trưởng môn, dược hiệu quá mạnh. Thanh Sam kiếm tổ mừng rỡ. Đại kiếp phong thánh vẫn còn tiếp tục, nhưng mặc kệ là hàn xương kiếp hay thánh hỏa kiếp, thậm chí là cửu thiên lôi hỏa chi lô, đều không thể động tới Thanh Sam kiếm tổ. Chương 1549 cửu chuyển tử kim đan 2. Sau 3 canh giờ, Thanh Sam kiếm tổ độ kiếp xong xuôi, tiến vào lôi trì của lôi đình thánh điện ngâm mình. Lại qua 2 canh giờ, Thanh Sam kiếm tổ trở lại trước mặt Diệp Phong, chắp tay trịnh trọng báo cáo với hắn, trưởng môn, ta đã thành thánh. Nhập thánh cảnh trung kỳ, không tệ. Thấy Thanh Sam kiếm tổ, Diệp Phong nhận ra được tu vi của y, phát hiện dược hiệu của cửu chuyển tử kim đan còn tốt hơn so với mình tưởng một chút. Khẽ gật đầu. Nhờ được trưởng môn tài bồi, Thanh Sam kiếm tổ không dám tự cao tự đại, vẫn khiêm tốn như trước đây. Đi tu hành đi. Vâng, Thanh Sam kiếm tổ hóa thành một đoàn ánh sáng xanh rồi biến mất. Nhìn thần hy phía xa xa, Diệp Phong ngáp một cái, không hiểu sao hệ thống tính toán lâu thế nữa, đã 5 canh giờ rồi mà còn chưa có kết quả. Đinh, Tính toán hoàn thành, chúc mừng trưởng môn hoàn thành nhiệm vụ thứ 7, mức độ hoàn thành hoàn mỹ, thu được phần thưởng thêm. Ban thưởng nhiệm vụ. Ban thưởng như sau, cửa hàng thần bí X1, mảnh vỡ trí tuệ chi tâm X1, bản nguyên đặc biệt X3, mảnh vỡ thời gian pháp điển X1, mảnh vỡ không gian pháp điển X1, linh bảo siêu việt X5, pháp trận thiên địa X1, túi quà ban thưởng ngẫu nhiên X5. Khen thưởng thêm như sau, mảnh vỡ vạn giới bi X3, cửu chuyển tử kim đan X3, trận đồ vô hạn sát trận hoàn chỉnh, bản nguyên luyện đan lô 9 sao X3. Chúc trưởng môn chơi vui vẻ. Âm thanh của hệ thống im bặt. Diệp Phong ngồi trên đồng cỏ, trợn trừng hai mắt, khóe miệng cười đến sắp rách rồi. Không ngờ lại có nhiều khen thưởng thêm như thế. Không uổng công ta bỏ ra thêm mấy năm mới thăng cấp tông môn lên 5 sao. Quá giá trị. Diệp Phong hít sâu, ở ra không gian hệ thống. Một chùm sáng hiện ra trên lòng bàn tay, nhìn kỹ lại có thể phát hiện trong đốm sáng này có bọc một cổ bảo màu vàng kim tối, bảng hiệu mặt tiền có ghi 4 chữ cửa hàng thần bí. Tên vật phẩm, cửa hàng thần bí. Giới thiệu, đặt trong tông môn, cửa hàng thần bí ngẫu nhiên đổi mới bảo vật thần bí, sử dụng linh thạch, linh dược, đan dược đều có thể đổi. Ghi chú cửa hàng thần bí có năng lực vượt qua không gian, nối liền chư thiên vạn giới, để cho người tu hành vạn giới giao dịch vượt không gian với đệ tử tông môn. Đóng ngoặc vuông, ghi chú 2, bên trong cửa hàng thần bí, tất cả mọi người đều được trận pháp bảo hộ, chỉ có thể giao dịch, không thể đánh nhau. Ghi chú 3, khi giao dịch, tất cả mọi người đều ở trạng thái sương mù, không thể nhìn rõ chân dung đối phương. Ghi chú 4, mỗi ngày mở ra một canh giờ. Đọc được thế, Diệp Phong mừng rỡ. Nếu như tác dụng thứ nhất của cửa hàng thần bí chỉ có thể đổi bảo vật thần bí, thì cũng không khác thương thành tông môn lắm, chỉ có thể nói là công năng đúng quy đúng củ, thậm chí còn hơi chậm. Nhưng chức năng giao dịch với người của chư thiên vạn giới thì rất biến thái rồi. Ngay lập tức dàn xếp xuống, cho các đệ tử sử dụng. Diệp Phong tiện tay ném đi, cửa hàng thần bí liền rơi vào khu vực đỉnh núi Phiêu Miểu, đối diện với đỉnh Phi Lai. Đây là cái gì? Chẳng mấy chốc, có đệ tử phát hiện ra cửa hàng thần bí, lại phát hiện cửa lớn không mở, chỉ thấy trên đó có đồng hồ đếm ngược, hình như phải 3 ngày mới có thể mở ra. Đó là cửa hàng thần bí, 3 ngày mới mở ra một lần, mỗi lần mở một canh giờ. Diệp Phong giải thích, vang vọng khắp toàn tông. Sau đó, hắn tiếp tục mở phần thưởng hệ thống. Diệp Phong vươn tay ra, trên lòng bàn tay hắn xuất hiện chùm sáng màu xanh lục, là một mảnh vỡ trí tuệ chi tâm. Chát, hắn đập vật này vào giữa mi tâm, Diệp Phong nhanh chóng dung hợp mảnh vỡ trí tuệ chi tâm, ngộ tính tăng vọt gấp 10, hai mắt càng sáng long lanh như hai vầng thái dương. Ngộ tính thật mạnh, Diệp Phong thở dồn dập, hiện tại ta đã có được 4/5 trí tuệ chi tâm, nếu có thể có được mảnh vỡ cuối cùng, chí ít ngộ tính có thể sánh vai với thiên đạo cảnh. Hắn rất kích động. Có được 3/5 trí tuệ chi tâm, ngộ tính của Diệp Phong đã áp đảo tuyệt đại đa số thánh cảnh rồi, thậm chí còn mạnh hơn cả bá hoàng bách kiếp cảnh. Bây giờ, có được 4/5 mảnh trí tuệ chi tâm, Diệp Phong cảm giác ngộ tính của mình càng khủng bố hơn, ngoài thiên đạo cảnh không ai có thể sánh được với hắn. Nếu có thể có được trí tuệ chi tâm hoàn chỉnh, chắc hẳn ngộ tính tối thiểu cũng có thể sánh vai với thiên đạo cảnh, thậm chí càng mạnh hơn. Nhất định phải có được mảnh trí tuệ chi tâm cuối cùng. Diệp Phong âm thầm hạ quyết tâm. Sau khi dung hợp 4 mảnh vỡ trí tuệ chi tâm, Diệp Phong lập tức thử thích ứng ngay tại chỗ, sau đó xòe bàn tay ra. Một vầng sáng chậm rãi hiện lên. Đây là 3 loại bản nguyên đặc biệt. Diệp Phong bóp mạnh một cái, vầng sáng bị chia ra làm 3, lần lượt là 3 màu vàng, xanh, trắng. Tên, bản nguyên nguyên lực hệ kim. Tên, bản nguyên nguyên lực hệ mộc. Tên, bản nguyên thăng cấp đoán tạo lô. Thấy tên của 3 loại bản nguyên, Diệp Phong nhanh chóng thu thập tin tức về chúng và biết được tác dụng của từng cái. Hai loại bản nguyên nguyên lực hệ kim và hệ mộc có thể giúp thánh cảnh nâng cao tu vi, còn bản nguyên thăng cấp đoán tạo lô đương nhiên là để thăng cấp đoán tạo lô. Bản nguyên nguyên lực hệ kim và hệ mộc có thể cho Tử Cuồng và Lưu Phong, hợp với bọn họ. Diệp Phong thổi một hơi. Vù, bản nguyên hệ kim và hệ mộc lập tức bay ra, lơ lửng trước mặt Tử Cuồng và Lưu Phong. Vật này không thể giúp bọn họ lập tức trở thành thiên thánh, nhưng có thể từ hiển thánh trung kỳ tăng lên tới hậu kỳ, về sau tiếp tục cố gắng tu hành là có thể đột phá thiên thánh cảnh. Còn bản nguyên đoán tạo lô thì bị Diệp Phong chỉ tay một cái, bay vào trong đoán tạo lô. Keng, đoán tạo lô vốn là thánh binh cấp thánh, điên cuồng luyện khí suốt thời gian qua, đã sắp tích đủ năng lượng cấp thánh, bây giờ hấp thu bản nguyên thăng cấp thì sẽ lập tức đột phá bình cảnh. U, nó phóng lên không trung, độ đại kiếp cấp hiển thánh. Tiếng sấm vang lên cuồn cuộn, lại lần nữa chấn động tứ phương. Chương 1550 phần thưởng phong phú. Diệp Phong mặc cho đoán tạo lô độ kiếp, ánh mắt hướng về phía hai quả cầu ánh sáng đang lơ lửng trước mặt. Bên trái là thời gian pháp điển quyển thứ ba, bên phải là không gian pháp điển quyển thứ tư. Cuối cùng cũng lấy được công pháp tiếp theo của hai bộ pháp điển này, sau khi luyện thành, phép tăng tốc thời gian của mình có thể nhanh hơn gấp ngàn lần, năng lực xuyên không cũng sẽ mạnh hơn. Diệp Phong liếm môi một cái, dùng tay chạm vào hai quả cầu ánh sáng này, nhanh chóng hấp thu nội dung pháp điển để sau này tu luyện thêm. Sau đó, Diệp Phong mở phần thưởng tiếp theo của hệ thống ra, bao gồm 5 món siêu việt linh bảo, một pháp trận thiên địa và 5 túi phần thưởng ngẫu nhiên. 5 món siêu việt linh bảo này đều có cấp bậc 4 sao. Một thanh kiếm đỏ tía, một tấm mai rùa chuyên dùng để thôi diễn, một la bàn tinh giới, một lò luyện đan, một thanh đao thái âm. Thanh kiếm màu đỏ tía, hợp với cơ tử linh, mai rùa chuyên dùng để thôi diễn, đưa cho đệ tử đầu chọc Lý Càn Khôn tu luyện thần thông thôi diễn của tộc tiên tri. Người này có thân thể thánh linh, miễn dịch với nguyền rủa, đi con đường này là thích hợp nhất. La bàn tinh giới, đưa cho Hoắc Vân Kiệt đi. Dù sao, Vân Kiệt cũng thường xuyên ở ngoài, có vật này sẽ không lạc đường. Lò luyện đan thì đưa cho Vương Bình An. Còn thanh đao thái âm này, sức mạnh và khí huyết càng mạnh thì có thể phát huy uy lực càng lớn, thích hợp cho Kiều Giai Hy đi con đường thể tu. Qua một lúc, Diệp Phong đã phân chia 5 món tứ tinh siêu việt linh bảo này xong xuôi. Sau đó, Diệp Phong nhìn về phía pháp trận thiên địa. Đây là một bàn trận hình tròn, đường kính một thước, trên đó có rất nhiều ngôi sao vây quanh, trông rất thần kỳ. Tên, Tinh Vẫn Hộ Tông Trận. Phẩm cấp, pháp trận thiên địa trung phẩm. Ghi chú, trận pháp hộ tông ẩn chứa sức mạnh của các vì sao, một khi bày bố thì có thể ngăn chặn bất cứ đòn tấn công cấp bậc hiển thánh nào, không phá không diệt, có thể liên tục hấp thu sức mạnh sao trời để bổ sung năng lượng càng nhiều, uy lực càng mạnh, cao nhất có thể ngăn chặn tấn công từ thiên thánh cảnh. Thấy vậy, Diệp Phong gật đầu một cái. Dù sao cũng chỉ là ban thưởng cho nhiệm vụ cửa môn giai đoạn thứ 7, tông môn cũng chỉ là cấp 5 sao mà có thể thu được pháp trận thiên địa trung phẩm, phần thưởng như vậy đã là tốt lắm rồi. Trận pháp, mở, Diệp Phong vung bàn trận lên, vô số ánh sao lập tức bắn ra, bao phủ toàn bộ thế giới tu di, khiến không gian bên trong phóng đại gấp mấy lần. Trong lòng mọi người có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên. Dường như trên bầu trời có nhiều sao hơn, trở nên sáng bừng lấp lánh hơn so với lúc trước. Là ảo giác sao? Cung Thanh Thu nhìn lên bầu trời, gãi đầu một cái. Bố trí Tinh Vẫn Hộ Tông trận xong, Diệp Phong nhìn sang 5 túi phần thưởng ngẫu nhiên, mở chúng ra, xuất hiện 3 viên đan dược và 2 hạt giống. Cửu chuyển tục mệnh đan. Diệp Phong phát hiện 3 viên đan dược này đều có màu phỉ thúy, bề mặt có 9 đường vân màu đỏ thẫm, ẩn chứa sinh mệnh lực dồi dào vô tận. Thiên thánh cảnh trở xuống, hấp thu một viên cửu chuyển thục mệnh đan là có thể khôi phục mọi thương tích, gia tăng 1000 năm tuổi thọ. Trên thiên thánh cảnh, dược hiệu giảm đi rất nhiều. Biết được dược hiệu của cửu chuyển thục mệnh đan, Diệp Phong thầm thấy kinh ngạc, vội vàng cất kỹ vật này. Hai hạt giống này là gì nhỉ? Thần trí của hắn xâm nhập vào trong linh chủng, thu được thông tin. Hóa ra là 2 hạt linh chủng của quả phân thân. Diệp Phong biết loại linh quả này. Gieo một viên linh chủng quả phân thân xuống. Nuôi trồng vài năm là có thể thu hoạch quả phân thân chín, có thể dùng để tạo ra phân thân hoàn mỹ không tì vết. Chỉ có điều, phân thân không thể tu luyện. Nhưng, phân thân được tạo ra lại có được toàn bộ thực lực và thần thông của bản gốc, nuôi nhanh lớn, lại hoàn toàn bị bản gốc khống chế, sẽ không phản bội. Đáng tiếc, quả phân thân chỉ thích hợp cho người dưới thánh cảnh sử dụng, có thể đưa cho Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc trồng, đến khi kết quả thì hai đứa nó dùng luôn. Diệp Phong tiện tay ném đi. Hai hạt giống quả phân thân xé rách hư không, xuất hiện trước mặt Nhan Như Ngọc. Vậy là phần thưởng đầu tiên đã giải quyết xong. Sau đó còn có mấy phần thưởng bổ sung, theo thứ tự là 3 mảnh vỡ bia vạn giới, 3 cửu chuyển tử kim đan, trận đồ vô hạn sát trận hoàn chỉnh, 3 bản nguyên cửu tinh luyện đan lô. Mảnh vỡ bia vạn giới có thể đưa cho chấn giới bia hấp thu, tăng cường sức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.